Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2875, lần thứ 5 Thiên Nhận Danh Sư, 2, góc truyện audio.com, còn phá hư vô số kiến trúc của Băng Nguyên Cung, thực lực của lão sư yếu như vậy, hẳn là còn làm không được a. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, một lát nữa tìm vị trí yên tĩnh ta sẽ nói cho ngươi. Biết chuyện này đi lòi ra, lại giấu cũng không được, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, truyền âm cũng không an toàn, vẫn là tìm vị trí an toàn, bố trí trận pháp lại giải thích cặn kẽ. Nếu không, một mực không nói, học sinh của mình khẳng định sẽ không an lòng. Được, Triệu Nhã cũng biết cục diện trước mắt, nhẹ gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, rất nhanh ban bố xong lệnh truy nã danh sư, đám người tán đi, Trương Huyền giảm thấp xuống tu vi, mang theo Triệu Nhã vội vã đi ra ngoài thành. Trước đó còn muốn đi luyện khí sư công hội, hiện tại xem ra, vẫn là khiêm tốn một chút, nếu không chỉ sợ vừa mới đi vào liền bị bắt. Rời liên minh đế quốc tìm sơn cốc yên tĩnh, Trương Huyền bố trí trận pháp ngăn cách khí tức, lúc này mới nói rõ chi tiết một lần. Từ Trương gia đại náo, đến thánh tử điện truyền tống, lại đến Băng Nguyên cung dẫn tới lôi kiếp, còn không có nghe xong, Triệu Nhã liền mở to hai mắt nhìn, phục sát đất. Nàng làm chuyện gì cũng rất lớn gan rồi, nhưng so sánh với lão sư kém không phải một chút. Ba thế lực đỉnh phong, người ta đắc tội một cái, sẽ bị dọa đến đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên, vị lão sư này ngược lại tốt, còn dám mang bản thân tới liên minh đế quốc, thậm chí còn chính tai nghe đối phương ban bố lệnh truy nã danh sư. Lão sư, là ta hại ngươi. Triệu Nhã bội phục đồng thời tràn đầy cảm động. Lão sư là vì cứu nàng, mới liên tiếp đắc tội nhiều thế lực như vậy, nếu không, nhờ vào thân phận siêu cấp thiên tài của hắn, nhất định được tổng bộ danh sư đường coi trọng, không đến mức lưu lạc tới trình độ hiện tại. Không có gì, Trương Huyền khoát tay áo. Trương gia là hắn vốn muốn tìm phiền phức, thánh tử điện hắn là điện chủ, chỉ cần tìm được bí kỹ nhãn thuật dung hợp vào công pháp, luyện thành cửu u thần đồng, vạch trần thân phận thì sẽ không có vấn đề gì. Còn Băng Nguyên cung, dám làm ra việc như thế với học sinh của hắn, đừng nói chỉ hủy đối phương một lần, coi như một lần nữa, hắn cũng sẽ không để ý. Cho nên, trong mắt người ngoài, sự tình ngoác mồm kinh ngạc đối với hắn mà nói, không tính là gì. Chỉ là từ nay về sau tiếng xấu truyền khắp thiên hạ, còn muốn khiêm tốn, chỉ sợ rất khó. Thế nhưng lão sư, bị danh sư đường truy nã, ngươi nhọc nhằn khổ sở khảo hạch thân phận danh sư lâu như vậy, liền không còn. Triệu Nhã có chút nóng này, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tổng bộ danh sư đường tự mình ra mặt, thân phận danh sư nhất định giữ không được, lão sư từ Thiên Huyền Vương quốc rời đi, bắt đầu khảo hạch từng bước một đạt tới cấp bậc hiện tại, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cứ như thế hủy đi. Đừng nói lão sư, coi như nàng nhìn ở trong mắt cũng không cam lòng. Nếu như danh sư đều không nói đạo lý, không làm cũng được. Trong lòng có sư đạo, có làm danh sư hay không lại như thế nào? Trương Huyền lắc đầu, đang muốn tự an ủi học sinh mình, đột nhiên sừng sốt. Trước đó hắn vẫn cảm thấy không còn thân phận danh sư, tiên thiên thai độc có khả năng giải quyết không hết. Nhưng trước khổng sư là không có chức nghiệp danh sư, hắn là làm sao giải quyết thứ này? Chẳng lẽ, góc truyện audio.com? Trong lòng có sư đức cử chỉ là danh sư, không được danh sư đường đồng ý thì không phải là danh sư sao? Danh sư đường chỉ là một loại nghi thức mà thôi, sư đạo tại tâm thì sợ gì cái nhìn của người ngoài? Có huy chương, không huy chương lại như thế nào? Chỉ cần ta tự nhận là lão sư, là danh sư, làm chuyện lão sư nên làm, không còn danh sư bảo, không có danh sư đường đồng ý, vẫn như cũ là sư. Ầm ầm, ý nghĩ này vừa sinh ra, toàn thân Trương Huyền cứng đờ, một đạo lực lượng đặc thù từ trên trời giáng xuống, triệt để bao phủ hắn. Lần thứ 5 Thiên Nhận Danh Sư, bắt đầu. Cách chương.